Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 Tần Ngự đối vừa rồi cảm thụ tràn đầy thể hội. Giải thích nói, vừa rồi hẳn là ở thí nghiệm thể chất, liên tục càng lâu, chứng minh chính mình thể chất càng cường, Diệp Cảnh Xanh đối chính mình thể chất sinh ra cực đại hoài nghi. Kia ta cùng ngươi thể chất khoảng cách cũng kém quá nhiều đi. Một cái hơn 10 phần, một cái mười mấy giây. Tần Ngự như suy tư gì, này cũng không đại biểu ngươi thể chất kém. Hẳn là cùng ta sử dụng minh văn cường hóa thân thể có quan hệ, nhưng này thay đổi không được ta. Cùng ngươi chênh lệch nha, Diệp Cảnh Xanh ấp à ấp úng nói. Thể chất kém quá lớn kia cái gì có thể hay không không hài hòa, Diệp Cảnh Xanh cảm thấy chính mình đã ám chỉ rất nhiều lần, này tổng có thể đã hiểu đi, Tần Ngự an ủi nói. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, thể chất tổng có thể đuổi kịp tới, ta trở về liền giúp ngươi cường hóa thể chất, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, hảo đi, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Hai người chính trò chuyện thiên. Đại điện trung gian pho tượng đột nhiên đã xảy ra chấn động. Diệp Cảnh Xanh có chút chột dạ mà ôm lấy Tần Ngự. Chẳng lẽ thật là chúng ta ân ái động tác chọc giận Huyền Ngày Tông Thủy Tổ. Tần Ngự cũng có chút hoài nghi có phải hay không bọn họ hành vi quá mức phát hỏa. Không đến mức đi. Diệp Cảnh Xanh lẩm bẩm nói. Điểm này thân mật hành vi đều không tiếp thu được. Thủy Tổ khẳng định là chỉ độc thân cầu. Lời này nói xong, mặt đất chấn động tựa hồ càng mãnh liệt. Mắt thấy tình huống không đúng, Diệp Cảnh Xanh lập tức chắp tay trước ngực, thành khẩn nhận sai. Huyền Dương Thủy Tổ, ta vừa rồi đều là nói hưu nói vượn. Ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta như vậy cái tiểu nhân vật so đo. Diệp Cảnh Xanh còn ở suy xét muốn hay không cấp Thủy Tổ khái cái đầu biểu đạt thành ý khi bọn họ trước mắt xuất hiện ba đạo môn cùng với dần dần ở bọn họ trước mắt triển khai một bức quyển sách. Quyển sách bề ngoài thập phần mộc mạc, nhưng thật ra mặt trên mấy hành văn tự hấp dẫn hai người chú ý. Huyền Ngày Tông đệ tử nhưng hướng trung gian thông đạo tiến vào tàng thư các phi tông môn đệ tử nguyện bái nhập sư môn giả, hướng Huyền Ngày Tông Thủy Tổ ba quỳ chín lại sau, có thể đi trước bên trái tàng thư các chọn lựa tu luyện công pháp, không muốn bái nhập sư môn giả. Thỉnh từ phía bên phải tiến vào tàng thư các, hai người hai mặt nhìn nhau. Diệp Cảnh Xanh hỏi, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Nên không phải là bởi vì ta vừa rồi lời nói đắc tội Huyền Dương Điện Thủy Tổ. Hắn cố ý lộng chút bẫy dập tính toán hố ta đi, Tần Ngự. Ta cảm thấy Huyền Dương Điện Thủy Tổ hẳn là còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, nếu đều là tiến vào tàng thư các thông đạo, vì cái gì muốn phân ba điều nói, chúng ta nên đi nào một cái? Diệp Cảnh Xanh suy đoán nói, ta cho rằng trung gian cái kia nói hẳn là an toàn nhất. Mặt khác hai điều nói nếu là cho người ngoài thông đạo, vậy tính không nguy hiểm, phòng trừng cũng không có gì thứ tốt, Tần Ngự tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu Huyền Ngày Tông ở đại điện trung thiết trí như vậy thông đạo, nói vậy nhất định sẽ có cái gì phương pháp phòng ngừa chúng ta toàn lỗ hồng. Cho nên muốn trực tiếp đi trung gian thông đạo hẳn là không thể thực hiện được, Diệp Cảnh Xanh đề nghị, chúng ta đây trước bái sư, đi bên trái thông đạo. Nói xong, hắn lại lật đổ cái này ý tưởng, này tông môn phẩm hạnh còn không biết như thế nào, nhìn xem ngoài cửa bạch cốt, ta tổng cảm thấy này tông môn không khí bất chính a, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Bạch cốt nói cũng không nhất định là giả, khả năng chỉ là điểm tô cho đẹp một chút, Tần Ngự cũng không thể bằng bạch cốt hành vi liền phủ định toàn bộ tông môn. Diệp Cảnh Xanh thở dài, ngươi nói này Huyền Ngày Tông cũng không có giới thiệu, liền vạn nhất chúng ta nếu là nhập sai rồi tông, vào cái gì tà giáo làm sao bây giờ? Vẫn là đến cẩn thận điểm, hắn lúc này mới phun tào xong. Nguyên bản chỉ biểu hiện ngắn ngủn mấy hành tự mà trên sách văn tự thay đổi, tinh nguyên 1328 năm. Tự nhiên tai họa tràn lan, nhân gian tà ma xâm lấn, sinh linh trôi dạt khắp nơi. Nguyên anh đạo tôn Huyền Dương cảm ứng thiên đạo sở triều, lấy trảm yêu trừ ma, chống đỡ nhân gian tai họa, bảo hộ một phương sinh linh làm nhiệm vụ của mình, dẫn dắt dưới tòa đệ tử 178 danh sáng tạo tân tông. Tên là Huyền Ngày Tông. Diệp Cảnh Xanh xem xong nội dung trầm mặc, ta chính mình mới vừa nói xong liền xuất hiện tông môn tóm tắt. Liền trong đại điện nên sẽ không thực sự có người có thể nghe thấy chính mình nói chuyện đi, nghĩ. Nghĩ, hắn liền che lại lương tâm khen nói. Xem ra Huyền Ngày Tông thật đúng là một cái thập phần chính phái tông môn nha. Ngươi xem chúng ta muốn hay không bái cái sư. Ta người này không có gì ưu điểm, chính là thích hành hiệp trượng nghĩa nha. Này tông môn tôn chỉ, quả thực chính là cho chúng ta lượng thân chế tạo sao? Tần Ngự một bộ thấy quỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Cảnh Xanh, phảng phất đang nói, ngươi ở nói giỡn. Diệp Cảnh Xanh thấy Tần Ngự không nói lời nào, còn dùng khuỷu tay đâm đâm hắn eo, ngươi nói có phải hay không nha? Tần Ngự không đau không ngứa, nhưng vẫn là theo hắn nói, ngươi nói chính là, chúng ta nhất thích giúp đỡ mọi người. Diệp Cảnh Xanh mỉm cười gật đầu. Chúng ta đây đi bái sư đi bên trái. Tần Ngự còn chưa tới kịp làm quyết định, ở trên người hắn Thú Văn Châu lại lần nữa không chịu khống chế mà chui ra tới. Một đầu vọt vào trung gian trong thông đạo, Tần Ngự vô ngữ. Hảo, hiện tại không cần rồi dám đi đâu điều thông đạo, Diệp Cảnh Xanh còn không có gặp qua Thú Văn Châu. Hắn chỉ biết Tần Ngự có được dẫn hắn xuyên qua dị giới năng lực. Bất quá hắn thực hiểu đúng mực mà không có tế hỏi, Diệp Cảnh Xanh. Nhưng ngươi không phải nói sẽ có phòng ngừa lỗ hổng phương pháp sao? Xác thật như thế, nếu sự tình đã phát triển trở thành hiện giờ như vậy, kia không bằng liền trước bổ cái 3 quỳ 9 lại đi. Tần Ngự đưa ra một cái đền bù phương án, tuy rằng cùng sự thật không hợp, nhưng đã bái sư, như thế nào cũng coi như tông môn đệ tử đi. Diệp Cảnh Xanh không biết là tính toán giải thích cho ai nghe, hai người nhanh chóng bổ xong rồi lưu trình, đuổi theo Thú Văn Châu mà đi. Bọn họ tiến vào tàng thư thất thời điểm, Thú Văn Châu đang ở các trên kệ sách càn quét, càn quét, một từ dùng đến chút nào không khoa trương. Thú Văn Châu nơi đi qua, trên kệ sách thư tịch liền biến mất không còn. Diệp Cảnh Xanh trợn mắt há hốc mồm. Người này hạt châu có không gian sao? Tần Ngự đối Thú Văn Châu hiểu biết, trước mắt còn chỉ ở xuyên qua hai giới thượng, đương nhiên cũng còn có Thú Văn Châu cung cấp minh văn tư liệu, càn quét xong hai cái trên kệ sách thư tịch, Thú Văn Châu đột nhiên dừng động tác, sau đó lại Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh nhìn chăm chú hà. Thú Văn Châu trên người đột nhiên, phanh, mà vươn tứ chi. Ngay sau đó là một cái bộ bấm thú đầu duỗi ra tới, tròn vo tiểu thú thân thượng phiếm kim loại ánh sáng, tròn vo đầu cùng cổ khởi hai má nhìn qua có chút ngây thơ chất phác, nó duỗi duỗi cánh tay cùng chân, lại vặn vẹo cổ, sau đó miệng trương đại, phát ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non giống khiếu. Tần Ngự không nghĩ tới vẫn luôn ở chính mình trên người Thú Văn Châu thật sự sẽ biến thành một đầu tiểu thú. Tiểu thú bổ nhào vào một cái nhét đầy thư tịch trên kệ sách, bóng bàn giống nhau nho nhỏ thân thể lại mở ra chậu rửa mặt đại miệng, một ngụm đem một đống thư nuốt rớt, nhanh chóng nhấm nuốt. Tần Ngự vội vàng ra tiếng ngăn cản, câm mồm, này đó thư tịch rất có thể liên quan đến tương lai nhân loại hay không có thể thuận lợi đạt được phương pháp tu luyện, hắn nhưng không hy vọng ngoài ý muốn ra ở trên người mình, nhưng mà Thú Văn Châu đối hắn ngăn lại bỏ mặc, tiếp tục trương đại miệng, lại nuốt mấy quyển thư. Tần Ngự nhanh chóng tiến lên tính toán ngăn cản. Tiểu thú lại động tác nhanh nhẹn mà tránh đi bắt giữ. Chạy trốn trên đường còn gặm dọc theo đường đi thư. Hai người một thú bắt đầu gà bay chó sủa mà. Người truy ta đuổi, chờ bọn họ đuổi tới thú Văn Châu khi. Thú Văn Châu đã ở nơi đó đánh no cách Tần Ngự luôn luôn bình tĩnh tâm tình là hỏng mất. Hắn bắt lấy thú Văn Châu, người đem nơi này thư ăn. Hắn trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Vạn nhất thú Văn Châu chỉ là đem thư thu vào cùng loại chữ vật trong không gian mà thôi đâu. Hiện tại tàng thư thất chung chỉ rơi rớt tan tác mà tán một chút thư tịch. Cái khác toàn vào thú Văn Châu bụng. Thú Văn Châu biến thành tiểu thú cư nhiên thật sự mở miệng trả. Lời, ăn, nói xong còn dùng chi trước vỗ vỗ chính mình cổ khởi bụng. Lại ở một cái. Tần Ngự cảm giác chính mình hảo tính tình đều phải thu không được. Bắt lấy tiểu thú hai chỉ chân sau, đem nó trái lại lắc lắc, chạy nhanh cho ta nhổ ra. Tiểu thú bị hắn hoảng đôi mắt say xe, ủy ủy khuất khuất nói, bất quá chính là một ít vô dụng thư mà thôi. Ăn liền ăn bái, ngươi như vậy kích động làm gì? Này đó đều là nhân loại tương lai hy vọng. Ngươi nói vô dụng liền vô dụng sao? Tần Ngự tiến vào này di tích bên trong, có một nửa nguyên nhân chính là vì này đó thư tịch. Tiểu thú không phục nói, ngươi thật là không biết nhìn hàng, này đó đều là vật liệu thừa, Huyền Dương lưu lại truyền thừa mới là thứ tốt. Ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta khắc khẩu này đó, còn không bằng đi tìm xem Huyền Dương truyền thừa đâu. Nguyên bản ở bên cạnh xem diễn Diệp Cảnh Xanh nghe được truyền thừa sau lập tức thái độ chuyển biến, vội tiến lên khuyên can, có chuyện hào hào nói, ngươi như vậy bạo lực làm gì lạp, hắn vẫn là cái hài tử a. Nói từ Tần Ngự trong tay đem thú Văn Châu tiểu thú giải cứu xuống dưới. Tần Ngự nghe được như vậy một câu lệnh người vô ngữ, hắn vẫn là cái hài tử. Quả thực tưởng kiểm tra Diệp Cảnh Xanh có phải hay không não bộ bị thương. Thú Văn Châu tiểu thú bị giải cứu xuống dưới sau, ghé vào Diệp Cảnh Xanh trong lòng ngực, vừa lòng nói, vẫn là ngươi thức thời một chút, không giống Tần Ngự, hắn vẫn là ta đương nhiệm chủ nhân đâu, cư nhiên muốn đánh ta, thật là thương thấu ta tâm. Nếu là ngươi có thể làm điểm mỹ thực an ủi một chút ta nhỏ yếu tâm linh thì tốt rồi. Tần Ngự chỉ cho cái xem thường, còn không phải là mỹ thực sao? Đều là vấn đề nhỏ, chờ chúng ta an toàn đi trở về ta liền cho ngươi làm. Diệp Cảnh Xanh cười tủm tỉm, cực kỳ giống mới vừa gả vào cửa không có hảo ý mẹ kế, đây chính là ngươi nói nha. Thú Văn Châu tuy rằng trước kia đều là hạt châu trạng thái, nhưng đối bên ngoài phát sinh sự vẫn là rõ ràng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi Diệp Cảnh Xanh làm mỹ thực. Trước kia đều chỉ có Tần Ngự có thể ăn. Nga, hắn dưỡng đám kia cẩu cũng có thể ăn. Chỉ có chính mình làm nhìn. Thèm chết thú, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Diệp Cảnh Xanh nói xong lại lộ ra buồn rầu thần sắc. Nhưng là nơi này thư cũng chưa quay đầu lại lấy cái gì cùng Chu bộ trưởng bọn họ công đạo đâu. Ngươi có biện pháp gì không giải quyết vấn đề này đâu. Tần Ngự cũng biết hiện tại dùng bạo lực cũng giải quyết không được vấn đề. Vì thế dò hỏi thú Văn Châu, ngươi đối Huyền Dương Điện như vậy quen thuộc, hẳn là biết tình huống nơi này đi. Mặt khác hai con đường đi thông tàng thư các có phải hay không đồng dạng có điển tịch. Kỳ thật ta đối Huyền Dương Điện cũng không phải như vậy thục lạp. Ta thượng một cái chủ nhân cũng không phải Huyền Dương Điện đệ tử. Bất quá đối một chút sự tình vẫn là hiểu biết. Thú Văn Châu có Diệp Cảnh Xanh mà hứa hẹn. Đối hai người qua thái độ hảo không ít. Bất quá trừ bỏ trung gian này thông đạo, cái khác hai điều thông đạo đều có bẫy dập. Nơi đó mặt xác thật cũng có chút thư tịch, tương đối thích hợp nhập môn giả học tập. Tần Ngự, ngươi không phải nói kia hai điều thông đạo có bẫy dập? Xác thật là có bẫy dập lạp. nhưng là xông qua bẫy dập là có thể bắt được thư tịch lạp. Tiểu thần thú thái nhẹ nhàng, Tần Ngự, nhìn đến hắn bộ dáng còn tưởng rằng bẫy dập tương đối hảo quá. Không ngờ tiểu thú lại nói, bất quá các ngươi đi sầm nói, khả năng sẽ chết. Tần Ngự thần sắc lập tức khó coi lên, tiểu thú vội vàng bổ cứu nói. Đừng như vậy hung sao, ta cũng chưa nói không có biện pháp giải quyết nha, Tần Ngự lãnh đạm nói. Nói xem đi, tiểu thú, kỳ thật chỉ cần ngươi có thể đạt được huyền dương truyền thừa. Mặt khác hai điều thông đạo bẫy dập liền sẽ mất đi hiệu lực, Diệp Cảnh Xanh ở đàng kia nghe xong. Nửa ngày, rốt cuộc nghe được trọng điểm, hỏi, ngươi biết truyền thừa ở nơi nào đi? Tiểu thú giật giật chân, khẳng định ở huyền dương trong điện, các ngươi tìm xem đi, Diệp Cảnh Xanh chưa từ bỏ ý định nói. Có thể nói hay không kỹ càng tỉ mỉ một chút. Chúng ta vừa rồi liền từ huyền dương điện tiến vào, ở bên ngoài cũng không nhìn thấy có cái gì truyền thừa, tiểu thú chân trước gãi gãi chính mình đầu. Tựa hồ có chút buồn rầu, trong ánh mắt lại phiếm xảo trá, ta trước kia thật không như thế nào đã tới huyền dương điện. Chỉ là nghe nói qua một chút về truyền thừa tin tức. Kỳ thật nó đối truyền thừa cũng thèm nhỏ dãi, đã lâu. Chỉ là không cơ hội lại đây, vậy ngươi nói nhìn đến đế có cái gì tin tức? Diệp Cảnh Xanh lập tức chọn dùng lợi dụ, ngươi thích ăn cái gì nha? Như vậy đi, ngươi nhiều cho chúng ta chút tin tức, quay đầu lại ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm, ta muốn ăn thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, hấp cá, thịt khô cơm còn có sầu riêng ngàn tầng. Còn có. Tiểu thú không khách khí địa điểm mười mấy đồ ăn cùng điểm tâm. Mắt thấy Diệp Cảnh Xanh tươi cười đều mau duy trì không được mới ngượng ngùng mà ngậm miệng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.